Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Vương Dương lựa chọn 2. Vương Dương có chút ngượng ngùng gật đầu đáp ứng rồi. Cầm lấy chiếc đũa vừa mới chuẩn bị ăn cơm. Chỉ thấy Mạnh Mộng chiếc đũa như bay giống nhau ăn lên. Xem hắn là trợn mắt há hốc mồm ni, hắn quay đầu nhìn những người khác phản ứng. Đã thấy đại gia cùng không phát hiện dường như tiếp tục ăn bản thân cơm. Bất quá bọn họ ăn cơm tốc độ nhưng là nhanh hơn không ít. Xem ra là sớm liền đã thành thói quen. Vương Dương dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt của bản thân. Bắt đầu bình tĩnh ăn xong rồi này bữa cơm thứ nhất. Hắn muốn chậm rãi thói quen dư ra thói quen. Bằng không luôn chuyện bé xé to. Nên nhiều không hài hòa a. Mạnh Mộng ăn cơm tốc độ nhất định mau, làm Vương Dương mới ăn đến một nửa khi, những người khác còn tại cùng đồ ăn phấn đấu khi, nàng đã ăn được cơm, nàng đối với Vương Dương nói, ngươi đã lựa chọn đáp ứng rồi, như vậy đã nói yêu cầu của ngươi đi. Vương Dương nghe vậy vội vàng buông xuống tay bên trong chiếc đũa. Một mặt nghiêm cẩn nói, ta đáp ứng ngươi có thể, bất quá ta không kỳ bán mình khế. Ninh Thanh vừa nghe không kỳ bán mình khế không khỏi dừng ăn cơm động tác. Nhíu mày nhìn về phía Vương Dương, trong mắt phòng bị cũng không che giấu lộ xuất ra, bất quá bị Mạnh Mộng một cái lãnh đạm ánh mắt đảo qua sau. Liền vừa ra thực cúi đầu tiếp tục ăn cơm, bất quá trong lòng đối Vương Dương cũng rất là bất mãn. Không kỳ bán mình khế lời nói, ai biết hắn có phải hay không ở học bản sự sau rời đi nhà bọn họ. Hoặc là phản bội bọn họ, đến lúc đó thì khổ tâm chẳng phải là uổng phí. Bất quá thì không cho bản thân xen mồm, kia bản thân chỉ có thể đem lời giấu ở trong lòng. Xem thì nói như thế nào việc này đi. Mạnh Mộng gặp Ninh Thanh thành thật cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Thế này mới đối với Vương Dương gật đầu nói, có thể, ta vốn không có ý định cho ngươi kỳ bán mình khế. Kia một chương giấy cũng chính là đối vô dụng người có chút dùng. Có người có bản lĩnh có cũng cùng không có giống nhau. Ta muốn là muốn đối phó ngươi có thừa biện pháp, cho nên cũng không cần kia ngoạn ý. Nói hạ một cái điều kiện đi. Ninh Thanh nghe được tỷ nói như vậy. Thấp kém diện mạo nổi lên một trận hồng đến. Tỷ đây là ở nói bản thân không bản sự sao? Vương Dương nghe vậy sắc mặt thay đổi một chút. Bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục đi lại, xem ra chính mình vẫn là đem nàng nghĩ đến rất đơn giản. Bản thân để ý chuyện nàng căn bản là không để ở trong lòng a. Xem ra chính mình lựa chọn thật sự không sai, bản thân lựa chọn người càng cường, liền đại biểu cho bản thân về sau có thể học gì đó lại càng nhiều. Đến lúc đó cơ hội báo thù không lại càng lớn sao? Hắn thu liễm bản thân tâm thần nói tiếp, ta cần của các ngươi bảo hộ ta làm cho ta không cần lại nhận đến Vương lão tam một nhà áp bách. Bất cứ cái gì phương thức áp bách đều không được, Mạnh Mộng rất là tùy ý nói. Có thể a, này rất đơn giản, trực tiếp đem nhân giết là đến nơi, Vương Dương lắc đầu nói. Không thể đem bọn họ giết, cho dù là sát cũng là ta bản thân động thủ. Ta còn chưa cho phụ mẫu ta báo thù đâu. Mạnh vừa nghe hắn nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó liền lại cúi đầu tiếp tục ăn khởi cơm đến. Không thể tưởng được nhỏ như vậy đứa nhỏ cư nhiên bị buộc thành cái dạng này. Hắn như vậy mang theo thù hận cuộc sống. Cũng không biết là hảo vẫn là hư. Mạnh Mộng đối với hắn sẽ nói như vậy tuyệt không kỳ quái. Bị người như vậy ngược đãi không có trong lòng biến thái đã tốt lắm. Chính là thù hận đối phương sao? Chờ hắn đem mọi người giết, tự nhiên cũng thì tốt rồi. Bất quá cái kia quá trình cũng không phải là dễ chịu như vậy. Đoan xem đến lúc đó trong lòng hắn thừa nhận năng lực có bao nhiêu cường. Nàng nghĩ nghĩ nói, đã không thể giết vậy cấp cái giáo huấn tốt lắm. Dư giật ngươi một lát mang theo đại xòa đi một chuyến Vương lão tam gia. Cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nói cho bọn họ biết một tiếng Vương Dương đã là dư gia người. Thức thời lời nói cũng đừng đến này không có việc gì tìm việc, Dư Dật dừng lại ăn cơm động tác. Quay đầu đối với nàng gật đầu nói, ân, ta đã biết, nói xong liền lại tiếp tục cúi đầu ăn lên. Đại xòa đối với nhà mình lão đại luôn làm cho hắn đi đánh người đã thành thói quen. Lão đại thật thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng là chính nàng lại rất lười. Từ đem bản thân luyện ra về sau, có gì sự đều thích làm cho hắn đi. Chính nàng tắc nằm ở nhà nhàn hạ, nếu không phải là lão đại luôn lấy ăn mê hoặc hắn. Hắn đã sớm không vừa ý, hiện tại nghe đến lão đại lại để cho mình đi tấu này nhược kê. Hắn rất là bất mãn nhìn về phía nhà mình lão đại nói. Lão đại ta muốn gia tăng thức ăn cùng đồ ăn vặt lượng. Bằng không mỗi ngày huấn luyện hoàn còn muốn đi tấu này nhược kê. Của ta bụng sẽ chịu không nổi, Mạnh Mộng rất là quang côn nói. Tìm ta vô dụng tìm Dư Dật đi. Trong nhà thức ăn cùng đồ ăn vặt đều là về hắn quản. Đừng nói là ngươi chính là ngươi lão đại ta bản thân. Muốn gia tăng cũng chỉ có thể đi tìm hắn, Mạnh Mộng sau khi nói xong liền bất kể. Tùy ý chính bọn họ đi ép buộc, nàng tắc cùng Vương Dương nói kế tiếp một chút sự tình cùng an bày. Đại xòa nghe vậy hai cái mắt to nhất tề nhìn về phía Dư Dật. Dư Dật không nói đáp ứng hắn liền nhìn chằm chằm vào. Thẳng chành Dư Dật ra đầu run lên, ăn cơm cũng ăn không vô nữa, chỉ có thể gật đầu đáp đồng ý. Thấy hắn đáp ứng rồi, đại xòa này mới thu hồi ánh mắt của bản thân, một mặt ngây ngô cười chạy tới lấy đồ ăn vặt đi. Dư Dật rất là bất đắc dĩ xem hắn rời đi sau. Liền lại tiếp tục ăn bản thân cơm, toàn bộ trên bàn cơm trừ bỏ còn tại nói chuyện với nhau hai người. Những người khác đều chạy nhanh ăn xong rồi bản thân cơm. Sau đó đều tự bận việc đi. Dư Dật ăn cơm xong cùng Mạnh Mộng nói một tiếng, liền mang theo đại xòa đi Vương lão tam gia. Mạnh Nhất sửa sang lại hào bàn ăn cùng bát đũa sau, liền lại đi bận việc hắn hôn lễ chuyện. Ninh Thanh ăn cơm xong phải đi trong viện bối thư đi. Chờ trong bụng cơm tiêu hóa không sai biệt lắm, mới đi luyện công phòng luyện công. Mạnh Mộng thương lượng với Vương Dương sự tình tốt sau, liền mang theo hắn đi thôn trưởng nơi đó. Tuy rằng nói Vương Dương hiện tại là tự mình một người, nhưng là thôn trưởng gia lại đối hắn chiếu cố có thêm. Đã hiện tại lựa chọn cùng Mạnh Mộng rời đi Vương gia thôn. Như vậy mặc kệ nói như thế nào hắn đều hẳn là đi cùng thôn trưởng bọn họ nói một chút. Hơn nữa, Vương Dương hiện tại chỉ là cùng Vương lão tam một nhà đoạn tuyệt quan hệ. Cũng không có cùng Vương thị bộ tộc cắt đứt quan hệ. Hắn muốn là muốn không có vướng bận đi theo Mạnh Mộng rời đi. Như vậy cũng chỉ có thể thoát ly Vương thị bộ tộc. Nhưng là, lấy Dư Dật bọn họ cùng tộc trưởng bọn họ náo động đến này không thoải mái mà nói. Mạnh Mộng nếu dám mang theo Vương Dương tìm bọn họ nói chuyện này, tuyệt đối sẽ bị bọn họ đánh ra đến. Tuy rằng bản thân sẽ không bị đánh tới, nhưng là Mạnh Mộng cũng không tưởng quăng người này. Như vậy muốn giải quyết chuyện này, bọn họ cũng chỉ có thể tìm thôn trưởng hỗ trợ. Hai người tới thôn trưởng ra đem chuyện này vừa nói, thôn trưởng tuy có chút không tha bất quá vẫn là đáp ứng rồi. Bởi vì hắn biết rõ Vương Dương lưu lại sau, hắn về sau sắp sửa đối mặt chính là thế nào cuộc sống. Mặc dù có hắn cùng thôn dân nhóm che chở, nhưng là kia dù sao cũng là bọn họ ra sự. Bọn họ chính là tưởng hộ cũng không có bao nhiêu lập trường. Một khi đã như vậy lời nói, cùng với lưu lại chịu khổ chịu tội, không bằng đi theo Dư Dật bọn họ rời đi, nói không chừng hắn còn có thể mưu tốt tiền đồ đâu. Hết chương.